Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nặng toàn thân đặt lên chân bị thương, đau đến mức làm cô nhe răng trợn mắt, thở dốc vì kinh ngạc, cả khuôn mặt trở nên tái nhợt. Cô đang làm cái quỷ gì vậy? Khi hắn thấy hai mắt cá chân của cô sưng gấp hai lần so với bình thường thì cũng không nhịn được mà thấp giọng rủa một tiếng. Chết tiệt, chân của cô bị thương, sao lại không nói? Nữ nhân này thật là thích cậy mạnh quá mức. Hắn đứng dậy, không nói hai lời, đã bế ngang cô lên. Âu Dương lên cả kinh kêu một tiếng, nắm chặt nắm tay, dùng sức tấn hắn. Anh muốn làm gì, thả tôi xuống ngay. Bình tĩnh một chút đi, tôi chỉ muốn đưa cô đến bệnh viện thôi. Chân của cô bị thương rất nghiêm trọng, cần phải khám bác sĩ mới được. Hắn cúi đầu xuống, nghiêm túc nói với cô. Cô ngẩn ra, bất chi bất giác, dừng lại động tác đấm hắn. Không chắc chắn, chăm chú, nhìn vẻ mặt chân thành của hắn. Anh thả tôi xuống, tôi có thể tự đi. Sau một lúc lâu, cô mới nói. Tôi thực sự nghi ngờ đấy. La Kiệt lắc đầu, dễ dàng ôm cô, hướng về phía đường cái, chuẩn bị gọi taxi. Âu Dương Liên biết, hắn nói một chút cũng không sai, cô rất hoài nghi, mình thật sự có thể đi được sao? Chính là coi như không thể đi được thì cũng phải nghĩ cách nha. Để một nam nhân xa lạ ôm chặt đi trên đường cái như vậy, nàng thật sự không quen chút nào, cũng rất ngượng. Tôi thật sự... Cô mở miệng đã bị cắt ngang. Chân của cô sao bị thương như vậy? Hắn hỏi cô. Gót giày tự nhiên bị gãy, là không cẩn thận bị chật chân. Cô ngừng một chút rồi mới trả lời hắn. Cho nên lúc nãy cô mới ngồi dưới đất. Cho nên vào lúc nãy cô nện tôi là gót giày của cô. Nghe xong câu hỏi của hắn, cô cảm thấy vô cùng áy náy. Thật xin lỗi, tôi không nghĩ là sẽ ném trúng người. Tiền thuốc của anh tôi nhất định sẽ trả. Cô nói rất nghiêm túc. Không phải cô nói là toàn bộ tài sản chỉ còn 3 vạn đồng thôi. Hắn nhịn không được cười nhạo cô, lại thấy biểu tình trên mặt cô nháy mắt trở nên ủ rột. Tôi chỉ nói giỡn mà thôi, kỳ thật tôi cũng không có bị thương gì đâu. Loại chảy ra chút xíu này, không cần bôi thuốc cũng sẽ liền lại ngay. Cho nên cô không cần trả tiền thuốc men gì gì đó cho tôi. Hắn vội vàng sửa lời, muốn cho cô yên tâm, lại âm thầm trách mình, thật sự là tự vạch áo cho người xem lưng. Không biết tại sao, chỉ cần trên mặt cô xuất hiện một chút thương tâm, đau đớn, u buồn hoặc vẻ mặt không vui sướng, hắn liền mặc danh kỳ diệu muốn giúp cô tiêu diệt những cảm xúc tiêu cực đó. Có phải nên thường xuyên tươi cười, cô cười rộ lên nhất định sẽ rất dễ nhìn, hắn có loại cảm giác này. Ôm chặt cô, bỗng nhiên trầm mặc đi đến bên vệ đường lớn. Vừa mới buông cô xuống, La Kiệt liền thấy một chiếc taxi đang sáng đèn, báo xe trống đang chạy về phía họ. Hắn liền ngay lập tức đưa tay đón lại. Hắn mở cửa xe, cẩn thận dìu cô vào ngồi trong chỗ xe, tiếp theo đóng cửa lại. Cảm ơn anh. Từ trong trầm mặc hồi phục lại tinh thần, Âu Dương Liên vội vàng đè cửa kính xe xuống, nói cảm ơn với hắn. Nhưng mà làm cô kinh ngạc chính là hắn lại mở cửa trước của taxi cùng ngồi vào trong xe. Bệnh viện gần nhất, hắn nói với lái xe. Nhìn mắt cá chân phải bị bao thành hai cái bánh bao lớn nhỏ, Âu Dương Liên mờ mịt ngồi trên ghế phòng cấp cứu bệnh nhân. Cái nam nhân kia đưa cô đến bệnh viện, đến quầy dược lấy thuốc giúp cô, cần cô ở đây đợi hắn. Người đàn ông đó đến bây giờ cô không rõ đến tột cùng hắn là người tốt hay kẻ xấu. Vừa lúc bắt đầu thì thấy thái độ hung ác vơ vét 5 vạn đồng của cô, sau đó là thái độ đột nhiên chuyển biến 180 độ, không chỉ đưa cô đến bệnh viện chữa thương, còn ở bên cạnh cô từ đầu tới cuối, dùng hết khả năng giúp đỡ cô hết thảy, bất kể là đăng ký, trả tiền, lấy thuốc, thậm chí khi khám bác sĩ và chữa thương tổn thân cho cô, còn đảm nhiệm làm yên lòng cô, đóng vai người nhà đi cùng. Rốt cuộc hắn là người thế nào vậy? Tại sao lại giúp cô? Chẳng lẽ là muốn lợi dụng cơ hội này để bắt buộc báo đáp mà vơ vét nhiều tiền của cô hơn? Nguy rồi, cô đang làm gì vậy? Ông Dương Liên lúc này mới nhớ tới, vậy mà cô lại đem túi sách, tất cả của mình đều giao cho hắn đi nộp phí. Cô là đồ ngốc sao? Trong túi sách của cô có giấy chứng minh thư, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ ATM, thẻ tín dụng. Cần mật mã mới có thể sử dụng thì không cần phải nói. Nhưng nếu hắn lấy giấy chứng minh thư của cô đi làm chuyện xấu, lấy thẻ tín dụng của cô quẹt lung tung. Hậu trì hậu giác, phát hiện mình đã sai lầm, làm chuyện điên rồ, Cô nhanh chóng đứng dậy, lê chân cả thọt thấp cao chạy tới quầy thuốc, hy vọng còn kịp cứu lại tất cả mọi chuyện. Tuy rằng cô biết tỷ lệ này phải nói cực kỳ bé nhỏ. Chân đau quá, nhưng tâm lại càng đau hơn. Cô chỉ biết quỳ xuống, không có khả năng khinh địch như vậy mà rời khỏi cô. Cô đang làm gì đấy? Không phải tôi đã bảo cô ngồi chỗ kia chờ tôi thì được rồi sao? Tiếng nói quen thuộc thình lình vang lên khiến cho cô ngừng bước ngẩng đầu lên, lệ rơi đầy mặt, nhìn người đàn ông nên sớm mang túi sách của cô chạy mất tăm, lại đứng trước mắt. Anh chưa đi sao? Đi đâu? Không phải tôi đã nói với cô là tôi đi lấy thuốc cho cô rồi sẽ trở lại ngay sao? Muốn đi đâu? La Kiệt nhíu mày nói với cô, nhưng đến khi nhìn thấy cô giàn giụa nước mắt, nhịn không được lại dịu giọng. Chân còn rất đau sao? Nếu đau thì nên ngoan ngoãn ngồi ở đó chờ tôi, đừng có chạy loạn như vậy. Nói rồi, hắn đem thuốc trên tay nhét vào trong túi sách của cô, sau đó đeo túi sách lên tuấn vai, xoay người một phen đem cô ôm lấy. Cô nhịn không được kinh hô một tiếng, lại rước lấy ánh mắt chăm chú của mọi người xung quanh. Anh mau buông tôi xuống đi, tôi có thể tự đi. Cô thấp giọng kêu lên. Cô đã khóc thành như vậy rồi, còn muốn cậy mạnh. Cô nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt. Không phải tôi đau chân mà khóc. Mau, anh thả tôi xuống. Đây cũng đâu phải cái gì mất mặt, còn muốn cô biết nói dối làm chi. Tôi không nói dối nha, anh thả tôi xuống nhanh lên, tất cả mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Thì cứ cho bọn họ nhìn thôi. Hắn tuyệt đối không để ý. Cô đột nhiên an tĩnh trở lại, bởi vì cô biết mình có nói cũng vô ích, người đàn ông này căn bản không nghe lời cô. Cuối cùng, đi đến chỗ đón taxi bên ngoài bệnh viện, hắn thả cô xuống trước, sau đó giống như lần trước, thay cô mở cửa xe, dìu cô ngồi vào chỗ phía sau rồi đóng cửa xe lại. Cô trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, lại mở cửa xe ra. Túi sách của tôi. Cô chỉ túi sách trên vai của hắn. Tôi đưa cô về nhà. La Kiệt nhìn cô một cái, sau đó đem cửa xe đóng lại, xoay người, ngồi vào ghế phụ phía trước. Địa chỉ? Hắn quay đầu hỏi. Âu Dương Liên mở bịt nhìn hắn. Cô ở chỗ nào? Cô cúi đầu. Anh không cần phải đưa tôi về, tôi được. Dù sao tôi cũng không có việc gì, đưa cô về trước rồi tôi lại ngồi xe này về. Ngừng lại một chút, hắn lại hỏi. Cô ở đâu? Tuy rằng hắn họ gì cô cũng không biết, nhưng gần 2 giờ ở chung làm cô cảm nhận sâu sắc một điều. Hắn cứ làm theo ý mình, cá tính bá đạo, không cho người khác phản đối ý kiến. Cô cam chịu số phận bất hạnh nói ra địa chỉ, lập tức thấy hắn quay đầu lại, lặp lại cho tài xế nghe. Bệnh viện cách chỗ cô ở không xa, chưa đầy 20 phút, taxi đã dừng trước quán trọ cũ nát mà cô tìm nơi ngủ tạm. Có thật là cô ở chỗ này chứ? Sau khi hai người đều xuống xe, La Kiệt ngẩng đầu lên, nhìn mặt đường quán trọ loang lổ nghi ngờ hỏi. Âu Dương Liên gật đầu. À, cảm ơn anh đã đưa tôi về, tiền taxi... Đây là quán trọ ở nhà cô mở ư? Hắn cắt ngang lời của cô. Cô ngây ngốc một chút đó lắc đầu. Không phải. Vậy thì sao cô lại ở nơi này? Là đến công tác hay đến chơi? Hắn lại xoay người nhìn cô. Cũng không phải. Thừa dịp trước khi hắn mở miệng, cô lớn tiếng nói trước. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện, lại còn đưa tôi trở về. Tôi không có gì có thể báo đáp lại anh, ngoại trừ một tiếng cảm ơn. Tiền taxi lần này để tôi trả là được rồi. Nói rồi, cô đưa ra 1.000 đồng đưa cho người lái xe. Làm phiền anh, đưa vị này đến nơi anh ta muốn, cảm ơn. Không thành vấn đề. Lái xe lập tức nhếch miệng, nhận lấy tờ tiền trị giá lớn 1.000 đồng. Cảm ơn anh. Âu Dương Liên xoay người hướng La Kiệt, gật đầu nói cảm ơn. Là cô ở nhà trọ này vài ngày, hay là vì giám hộ gian nhà trọ này mà ở đây? Hắn nhíu mi hỏi, suy nghĩ thì chung, không thể lý giải vấn đề đang quấy nhiễu. Tôi chỉ là tạm thời ở đây, chờ tôi tìm được nhà thì sẽ dọn đi. Âu Dương Liên nhịn không được thở dài, lại thua hắn bá đạo khuất phục, nhận mệnh lệnh trả lời vấn đề của hắn. Lời của cô khiến cho hắn chau mày, bởi vì bất kể là ở tạm hay là ở lâu, chỗ này đều không thích hợp với một thân nữ tử tuổi còn trẻ đơn độc ở phòng trọ. Bên ngoài quán trọ loang lổ còn chưa tính, ở hai bên vách tường cửa lớn Trên cột điện còn dán đủ kiểu quảng cáo tình dục. Vừa nhìn đã biết ở trong này người ra vào có bao nhiêu phức tạp nguy hiểm. Sao cô lại có thể tìm được chỗ loại này chứ? Tôi đưa cô đi lên. La Kiệt cương quyết mở miệng. Cô lặng đi một chút, vội vàng lắc đầu. Không cần, trong nhà trọ có thang máy, tôi có thể... Tôi sẽ đưa cô lên. Hắn không phân trần một tay bế cô. Âu Dương Liên theo bản năng đưa tay ôm chặt cổ hắn để phòng bị ngã. Xế taxi này đợi tôi xuống. Hắn quay đầu nói với tài xế taxi, nói xong liền đi vào cổng nhà trọ. Tiên sinh, tôi có thể đi. Anh không cần phải đem tôi ôm đi đâu. Giống như chân của tôi không bị trật mà là bị cắt đứt đi vậy. Mặt của cô đau khổ nhỏ giọng hướng hắn oán giận. Cô ở phòng số mấy? Hắn nhắm mắt làm ngơ ôm cô đi về phía quầy. 307. Cô thở dài một hơi. Chìa khóa phòng 307. Hắn nói với chủ nhà trọ. Chủ nhà trọ tò mò liếc nhìn bọn họ, sau khi xác nhận thân phận của Âu Dương Liên xong liền đem chìa khóa cho La Kiệt. Sau đó cô bị hắn ôm chặt đi vào thang máy, mãi cho đến khi đến trước cửa phòng 307 mới được buông xuống. Trên đường đi hắn đại khí ung dung, chưa từng suy xuyển xuống, tựa như cô không phải là người thật mà chỉ là mang thêm một em bé vậy. Nam nhân đều mạnh mẽ như vậy sao? Không, ít nhất thì Trần Hạo Bạch trên tay có cách nào có thể bế cô dễ dàng như vậy, càng đừng nói là ôm chặt mà đi một đoạn đường dài như vậy. Trong lúc cô đang mơ hồ, La Kiệt tự tung tự tác lấy chìa khóa trên tay mở cửa vào phòng. Sao lại có nhiều hành lý vậy? Hắn nhìn bốn giường hành lý cỡ lớn đặt ở trong phòng khó hiểu hỏi. Âu Dương Liên khẽ thở dài, lấy phương thức nhảy lò cò mà nhảy vào trong phòng. Cảm ơn anh đã đưa tôi lên, nhưng cũng phiền anh tôn trọng tôi một chút, không cần tùy tiện mà xông vào phòng người khác nha. Tại sao lại có nhiều hành lý như vậy? Đều là của một mình cô sao? Hắn quay đầu hỏi. Thật tình, rốt cuộc hắn có nghe cô nói chuyện hay không vậy? Đúng. Cô trả lời câu hỏi của hắn trước rồi nói tiếp. Hôm nay vô cùng cảm ơn anh đã chiếu cố và hỗ trợ. Thời gian cũng không còn sớm nữa, anh cũng nên nhanh chóng trở về đi. Taxi vẫn còn ở phía dưới chờ anh kìa. Sao có một mình cô thôi mà nhiều hành lý ở đây như vậy? Âu Dương liền bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Cuối cùng thì anh có nghe tôi nói hay không? Lái xe taxi cũng sẽ tính thời gian chờ và tiền xe. Cô không cần phải lo lắng cho anh ta. La Kiệt nhìn cô một cái rồi tiếp tục. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi nghĩ đây là việc riêng tư của tôi nha. Cô không khách khí trả lời khiến cho hắn trầm mặc lại, không tiếp tục truy vấn kỹ càng sự tình, lại lấy vẻ mặt như có suy nghĩ nhìn cô chăm chú. Âu Dương Liên bị hắn nhìn cả người không được tự nhiên. Anh muốn sao đây? Cô đột nhiên ý thức được một loại cảm giác khủng hoảng. Hắn sẽ không phải là giật tiền không thành mà muốn đổi sang cướp xác đây chứ. Cô không tự chủ mà lùi từng bước về phía sau. Không có việc gì, tôi nghĩ tôi phải đi. Cô nghỉ ngơi cho tốt, tạm biệt. Hắn lắc lắc đầu, đem chìa khóa phòng ném lên trên giường không muốn gì. Khi ra khỏi phòng còn giúp cô đóng cửa lại, cứ như vật ly khai. Cô đờ người đứng ở trong phòng thật lâu rồi mới hồi phục lại tinh thần. Hắn thật sự cứ như vậy mà rời đi, hoàn toàn không có yêu cầu mong muốn gì. Cô nghi ngờ nhảy đến bên cửa, mở nhìn thăm dò chốc lát. Trên hành lang không có một bóng người. Hắn đi thật rồi, cứ như vậy. Cô trừng mắt nhìn, tim loạn nhịp, đập mạnh đóng cửa quá kỹ, trong óc vẫn tràn ngập nghi hoặc. Tuy rằng bộ dạng người đó có điểm giống Lưu Manh, nhưng chắc hẳn không phải Lưu Manh. À, lúc này cô mới nhớ ra mình đã quên hỏi tên của hắn. Quỷ xui xẻo luôn ám cô đã rời bỏ đi thật rồi chăng? Mới lạ. Âu Dương Liên lê cái chân bị thương, vẻ mặt tức giận đi từng bước về hướng nhà nghỉ cô ngủ tạm. Thật là đồ vô lại chết tiệt. Cô bị thương chính là chân chứ đâu phải tay, ánh mắt hay là đầu óc, dựa vào đâu mà bắt buộc cô xin nghỉ phép 5 ngày để nhà nghỉ ngơi. Thật là tức chết cô. Được, cô muốn nghỉ ngơi phải không? Vậy cô sẽ như mong muốn của bọn họ, nghỉ đến khi chân hết đau rồi mới tiếp tục đi làm. Dù sao phép năm của cô còn nhiều như vậy, không nghỉ hết, không ngừng. Về phần trong lúc đó, nếu bọn họ có việc muốn tìm cô hỗ trợ giải quyết, tốt nhất nên tự cầu phiền phức. Bởi vì cô sẽ từ chối toàn bộ điện thoại của công ty gọi đến, bao gồm cả cuộc điện thoại của đồng nghiệp. dù sao mọi người tự trông nom là được rồi. Cô giận không ngớt, vừa đi vừa nghĩ, hoàn toàn không chú ý tới. Có người đỗ xe bên đường bước xuống, cực kỳ bài hoài, sải bước chân về phía cô. Cô rốt cuộc là chạy tới chỗ chết tiệt nào đó? Đột nhiên người bị cản lại, lại bị lớn tiếng rít gào ầm ĩ. Tình huống đột ngột phát sinh này làm cho cô dọa sợ, cả người dựng lên phía sau, tức thì mất đi cân bằng. Hoàng hảo là La Kiệt nhanh tay lẹ mắt, ôm chặt vòng eo của cô mới làm cô thoát khỏi bị ngã. Cô làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục bị thương ở chân nữa ư? Nhận ra cái người không hiểu vì sao lại nổi báo với cô là hắn, nguyên một bụng oán khí của Âu Dương Liên cuối cùng phát tác. Nếu tiếp tục bị thương ở chân thì cũng là do tại anh. Anh dựa vào cái gì mà giống kêu to với tôi vậy? Cô giận dữ hét lên. Không ngờ tới phản ứng của cô lại kịch liệt như vậy. La Kiệt trợn tròn hai mắt nhìn cô, sau một lúc lâu nói không ra lời. Thật xin lỗi. Chất vấn của cô khiến cho hắn bình tĩnh trở lại. Tôi chỉ nghĩ là chân cô bị thương, hành động sẽ bất tiện, cho nên mới mua bữa sáng cho cô mang đến. Ai biết lại công cốc. Rốt cuộc thì cô đi đâu vậy? Không phải bác sĩ đã nói là cô cần nghỉ ngơi, tận lực không dùng chân đau, đi đường để tránh có thể chuyển biến xấu. Chẳng lẽ cô đã quên rồi sao? Nữ nhân này đúng là không biết tự chăm sóc mình gì cả. Đối mặt với sự quan tâm không che giấu chút nào của hắn, tức giận của cô trong nháy mắt tan thành mây khói, đổi lại là xấu hổ cùng áy náy. Thưa xin lỗi, tâm tình của tôi đang không tốt lắm. Vừa nãy ở công ty xảy ra chút chuyện không vui, cho nên... Chân của cô bị thương thành như vậy rồi mà còn tới công ty đi làm. Hắn khó có thể tin được, cắt ngang lời của cô. Phản ứng của hắn làm cho cơn tức của cô vừa tán đi lại tụ trở về. Chỉ là bị chật chân mà thôi, cũng đâu phải là đứt tay đứt chân, sao lại không thể đi làm? Tôi chưa nói cô không thể đi làm, nhưng mà ít nhất cô cũng phải nghỉ ngơi một hai ngày cái đã chứ. Hắn cau mày nói, ngữ điệu không tự chủ được mà dịu đi. Còn nữa, cô đã đi làm rồi, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Công ty cô làm cạnh đây sao? Nếu chân tôi không bị thương, thì từ đây đi đến đó hết khoảng 20 mấy phút. Thế thì có tính là gần hay không đây? Cô nhìn hắn một tia cái, thu hồi cảm xúc kích động trả lời. Nghi ngờ nhìn cô, trong lòng hắn có một sự cảm kỳ quái. Còn nếu chân bị thương? Âu Dương Liên không nghĩ ngợi gì, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ trên tay một chút. 1 tiếng 15 phút. La Kiệt nhất thời cảm giác muốn nổi điên. Cô thật sự đã đi đến 1 tiếng 15 phút? Hắn nổi trận lôi đình rít gào với cô. Cô bị điên ư? Có anh mới bị điên. Cô lắc lắc đầu, buộc mình phải tỉnh táo lại. Anh đặc biệt tới tìm tôi, có chuyện gì không? Sao cô không đi nhờ xe? Hai tay hắn ôm ngực, nhìn chằm chằm cô không rời mắt hỏi. Lại nữa rồi, sao hắn lại mặc kệ, không để ý tới câu hỏi của người khác, khăng khăng phải giải đáp được vấn đề của mình chứ? Anh tìm tôi có chuyện gì? Muốn so xem ai kiên trì hơn, vậy cô cũng có thể. La Kiệt trầm mặc nhìn cô chốc lát, đột nhiên mở miệng. Mày nói, toàn bộ tài sản chỉ có 3 vạn đồng, cho nên cô làm như vậy là muốn tiết kiệm tiền ư? Ông Dương Liên tức giận trừng hắn. Biết là được rồi, có cần phải đem quẫn cảnh, trứng trọi đá của cô nói ra như đọc diễn cảm vậy không chứ? Anh tìm đến tôi có chuyện gì không? Cô không muốn tiếp tục dông dài với hắn. Nếu cô không có tiền, sao lại chọn nhà nghỉ này? Thuê một gian phòng ở không phải rẻ hơn ư? Hắn hỏi. Con người này căn bản là không nghe cô nói chuyện. Anh có biết là phòng cho thuê cần phải trả trước một số tiền thế chấp không nhỏ? Người khác cũng mới có thể chấp nhận đem nhà cho anh thuê sao? Tôi chính là không có tiền trả tiền thế chấp mới phải ở tạm chỗ này. Đợi lúc tôi để dành đủ tiền rồi, tự nhiên sẽ đi thuê một gian phòng rẻ để ở. Tôi trả lời như vậy, anh đã hài lòng chưa? Không biết tiên sinh đại danh là gì? Cô cố gắng khống chế tính tình. La Kiệt. Trong miệng hắn đột nhiên phun ra hai chữ. Âu Dương Liên hoài nghi nhìn hắn. Tên tôi gọi là La Kiệt. Tốt lắm, cuối cùng thì cô cũng biết tên hắn là gì. Có điều cái tên này tựa hồ có chút quen tai, hình như đã nghe qua ở đâu. À, đây không phải là trọng điểm nha. Anh tới tìm tôi có chuyện gì sao? Cô lại mở miệng hỏi hắn lần nữa. Trong vòng 1 phút, câu hỏi này rốt cục thì cô đã hỏi mấy lần rồi. Trầm ngâm trong chốc lát, hắn bỗng nhiên nói. Tôi biết có chỗ phòng cho thuê, không cần tiền thế chấp. Hơn nữa, tiền cho thuê lại rẻ, còn bao luôn điện nước. Cô có muốn cân nhắc dọn qua đó ở hay không? Âu Dương Liên sửng sốt, nhất thời quên mất vấn đề nguyên bản muốn hỏi, trong đầu tràn ngập lời hắn vừa nói. Không cần tiền thế chấp, tiền thuê nhà lại rẻ, còn bao điện nước. Trên đời này không đúng, ở trong nội thành Đài Bắc làm gì có chuyện khỏe như vậy? Cái mà anh gọi là rẻ là bao nhiêu? Một tháng tiền thuê là bao nhiêu vậy? Cô nghi ngờ nhìn hắn. 5.000 tệ. Như vậy có quá mắc hay không? Hắn nói phải 3.000 mới đúng. 5.000 tệ, rẻ như vậy? Không phải là tầng thượng có thêm mái che, diện tích không tới 3 mét vuông đó chứ? 5.000 gọi là rẻ. Hình là hồi nãy hắn chưa nói 3.000, nếu không lời nói dối khẳng định sẽ bị vạch trần tại chỗ. Không phải, nó là một gian nhà trọ, 3 phòng 2 sảnh, mỗi gian phòng đều là phòng trong, có điều kiện khu vực ngoài phòng nhất định phải dùng chung với người khác. Cho nên ý anh nói là hình thức thuê chung phòng, cho nên tiền thuê nhà chỉ cần 5.000 là có thể xong. Cô nói như suy nghĩ gật đầu. Vậy đi thôi. Đột nhiên hắn tiến lên từng bước ôm ngang cô lên. Này, anh làm gì vậy? Âu Dương Liên kêu lên sợ hãi, túm chặt lấy hắn. Mau buông tôi xuống đi. Cô đỏ mặt hô. Lượng vận động cái chân của cô như vậy là đủ rồi, cho nên hôm nay cấm cô sử dụng nó nữa. La Kiệt ôm chặt cô đi đến nơi đỗ xe. Anh đang nói đùa gì đấy vậy? Cấm dùng cái chân này. Nếu tôi muốn di chuyển vị trí, chẳng lẽ phải nhảy ư? Cô bất mãn hỏi theo. Còn nữa, mau làm ơn thả tôi xuống. Rốt cuộc anh muốn ôm tôi đi đâu? Chỗ này. Hắn mở cửa xe, đem cô đặt xuống ghế phụ lái. Tôi đi dọn hành lý giúp cô. Sau đó đóng cửa xe, xoay người chạy về phía nhà nghỉ. Âu Dương Liên hoàn toàn không theo kịp ý tưởng và hành động của hắn. Sau khi ngồi yên ở ghế lái phụ hồi lâu, mới a một tiếng, muốn làm rõ hành động liên tiếp của hắn là đang làm cái gì. À, tôi chưa có nói là tôi quyết định chuyển qua nha. Cô nhanh chóng đẩy cửa xe, lớn tiếng kêu lên với bóng lưng của hắn. Cô không biết cuối cùng là hắn có nghe được kháng nghị của cô hay không. Chỉ thấy cước bộ của hắn đang đi tới nhà nghỉ, nhẹ dừng chân lại. Theo lý thuyết, cô còn có thể kịp đuổi tên ngăn cản. Nhưng mà chân cô mới bước ra ngoài xe, đột nhiên nghĩ tới cô không có chìa khóa của xe này nên không thể khóa cửa xe lại. Nếu cô rời đi, trong tình huống xe không khóa, lại không có người giữ trộm, vậy phải làm sao? Hơn nữa, chiếc xe này thoạt nhìn giá trị rất xa xỉ. Trong lúc cô còn do dự thì La Kiệt đã đi rồi, lại quay lại. Hai tay trái tay phải đều xách theo hai dương hành lý lớn ở trước mặt cô. Tất cả đều là đồ cô để ở phòng 307. À, ngay cả nhà tôi còn chưa xem qua, cũng không biết đối phương có nguyện ý cho tôi thuê hay không. Bây giờ anh lại dọn sạch hành lý của tôi, có phải là thái quá rồi hay không vậy? Hắn cũng quá là hành động thô lỗ. Không có đâu. Hắn mở cửa xe sau, đem hai kiện hành lý nhét vào chỗ ngồi phía sau trước, lại đem hai kiện hành lý còn lại bỏ ở cốp xe phía sau. Anh dựa vào đâu mà khẳng định được như vậy? Âu Dương Liên nhăn đầu lông mày hỏi, trong lòng thì cầu nguyện, hy vọng hết thảy có thể thuận lợi như lời hắn nói. Một tháng 5.000 tệ tiền thuê nhà, còn bao điện tước. Tạm thời bất luận nhà cũ hay mới, phòng lớn hay nhỏ, chỉ cần có thể chắn gió che mưa, có thể ngủ là đủ rồi. Nếu quả thật để cô thuê nhà dễ dàng như vậy, cô chắc chắn rằng nằm mơ cũng sẽ cười. Bằng vào tôi chính là chủ cho thuê nhà. Cái gì? Tại nhà trọ 8 tầng. Thế mà hắn lại ở trong khu nhà trọ 8 tầng, hơn nữa còn ở ngay tầng 8 mà cô đã bị lừa mất 7 vạn. Sự trùng hợp này cuối cùng nên bắt đầu nói từ đâu? Âu Dương Liên ngồi yên trong phòng khách đã đứng lên một lần, tâm tình phức tạp mà văn chương khó có thể diễn tả hết. Bây giờ cô đang nằm mơ, phòng khách sáng ngời, không gian rộng mở, trang hoàng bố trí tràn ngập phẩm vị. Thậm chí trong không khí nhẹ nhàng mang theo mùi thơm man mát tự nhiên. Đây hẳn không phải là một giấc mộng chứ, không có mộng nào mà chân thật như vậy. Không chỉ có màu sắc, mùi vị, còn có một vị nam thiên sứ, sức mạnh vô song. Nhìn nam nhân tay chân cầm 4 kiện hành lý lớn nhỏ đẩy vào cửa, Âu Dương Liên rốt cuộc biết vì sao tên của hắn lại quen như vậy. Bởi vì chính xác là cô đã được nghe qua. Ngày hôm qua khi cô đang muốn chuyển nhà vào đây, bà mẹ trẻ tuổi kia đã từng hỏi cô có phải là bạn của La Kiệt không? Thì ra hắn chính là người thuê phòng ở tầng này. Nhưng vì sao hắn lại nói hắn chính là chủ cho thuê nhà chứ? Nếu cô nhớ không nhầm thì chủ cho thuê nhà này hình như là họ Lưu. Mày của cô sao lại nhăn thành như vậy? Chân đau quá ư? La Kiệt buông hành lý trên tay, nhanh chóng đi về phía cô. Cái gì? Cô giật mình hồi phục lại tinh thần. Chân của cô có phải đau quá không? Hắn hỏi lại, cô lắc đầu. Vậy làm gì mà vẻ mặt của cô giống như đau quá vậy? Hại tôi giật mình nha. Hắn tức giận nhìn cô một cái, lập tức xoay người, muốn làm chuyện chưa xong. Chính tôi mới là người bị giật mình chứ. Lời của cô khiến cho hắn phải ngừng bước, lần thứ hai quay mặt về phía cô. Có ý gì? Trước tiên, anh nên thành thật trả lời tôi. Anh thật là người sở hữu căn phòng này. Đúng vậy. Nhưng mà theo tôi được biết, khu nhà trọ 8 tầng này không có bán. Cả tòa nhà trọ này đều thuộc quyền sở hữu của một người. Hơn nữa, hình như người đó họ Lưu mà không phải họ La. Cô nhìn chòng chọc hắn không rời mắt. Khóe miệng của La Kiệt khẽ nhếch, thoáng ra nụ cười nhàn nhã tự tại, một chút lúng túng hay khẩn trương. Vì nói dối lại bị vạch đầu trần đều không có. Cô cũng quen biết Lưu Dư. Hắn hỏi. Lưu Dư, đúng rồi, hình như chính là tên này, bà chủ nhà ở đây. Không biết, nhưng khu nhà trọ 8 tầng này vô cùng nổi danh. Người lân cận cũng biết khu nhà trọ hạnh phúc này. Sao anh phải gạt tôi, nói anh là chủ thuê nhà nơi đây? Tôi không có lừa cô. Việc tới nước này rồi, anh còn muốn nói dối ư? Tôi không có nói sai. Người sở hữu khu nhà trọ 8 tầng này đúng tên là Lưu Dư. Nhưng bây giờ cô ấy đã cho tôi thuê tầng 8 này. Cho nên nếu tôi đem phòng phân cho cô thuê, không phải tôi chính là chủ thuê nhà của cô sao? Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn cô. Tôi có nói gì bậy bạ ư? Âu Dương liền trừng mắt nhìn hắn, không phản bác được. Có vấn đề gì không? Cuối cùng thì nhà này tiền thuê một tháng là bao nhiêu? Tôi không tin 5.000 tệ còn bao điện nước nha. Vẻ mặt của cô nghiêm túc, một bộ biểu tình đập vỡ nồi cát, hỏi đến tận cùng. Tôi là chủ cho thuê nhà, tôi quyết định muốn tính như thế nào thì tính như vậy. Cô xem như được lợi không phải rồi sao? Không được, nếu là thuê chung thì phải chia đều toàn bộ chi phí. Tôi không muốn chiếm tiện nghi của người khác đâu. Lúc trước bà chủ già kia nói một tháng một vạn, bây giờ ngẫm lại một vạn thật sự quá ít. Nhưng cô cũng từng nghe người ta nói bà chủ nhà này ở đây thường ôm thiện tâm giúp đỡ người gốc rễ của niềm vui. Đem nhà cho thuê rẻ giúp nữ tử yếu đuối, cho nên tiền thuê nhà có đắt cũng không thể đắt đến mức như vậy đâu chứ. Cô thật sự thích cảm giác mà nơi này mang lại. Tiền thuê nhà có thể trong phạm vi cô chấp nhận được, cô rất muốn ở lại đây. Không phải cô nghiêm túc đấy chứ? Tôi nghiêm túc. Cần gì phải như vậy? Vừa khổ làm cho có đôi khi không cần quá nghiêm túc. Rốt cuộc thì anh có nói hay không? Cô thật sự muốn biết. Âu Dương Liên không nói chỉ nhìn hắn, trong mắt tràn ngập kiên định. Được rồi, 10 vạn. Hoàn toàn không nằm trong con số mà cô mong muốn, khiến cô hoài nghi có nghe nhầm hay không. Anh vừa nói cái gì cơ? 10 vạn. Hắn mỉm cười thật chói mắt. Âu Dương Liên đờ người nhìn hắn, thì ra cô không có nghe sai. Hắn thật sự nói ra mấy chữ 10 vạn này. Trời ơi, 10 vạn, đây là tiền lương cô kiếm được trong 3 tháng nha. Nhưng lại nhất định không ăn không uống, không dùng mới có thể để dành được. Cô dựa vào điều gì mà đòi chia đều phí tổn với người ta đây? Thật sự không biết tự lượng sức mình. Cô trầm mặc vịn sofa đứng dậy, cả thò đi về hướng cửa. Cô muốn đi đâu? La Kiệt nhìn thân hình thoáng lên một cái, chặn đường đi của cô. Tôi không ở được nơi đắt như vậy đâu. Nếu một tháng 5.000 đồng đối với cô mà nói là đắt tiền, vậy thì một tháng 3.000 là được rồi chứ? Hắn chau mày nghiêm túc hỏi. Anh không cần tiếp tục nói giỡn với tôi có được không? Cô mệt mỏi nói. Tôi không có ý đùa giỡn. Mỗi một câu của tôi đều rất nghiêm túc nha. Vẻ mặt của hắn thật tình nghiêm túc chăm chú nhìn cô. Cô nghi ngờ nhìn hắn. Không phải là không tin, mà là không biết vì sao hắn phải làm như vậy. Làm thế đối với hắn có lợi gì chứ? Tôi không tin. Anh gánh nổi 10 vạn tiền thuê nhà này, cần thu vào 5.000 tệ. Cô chậm rãi mở miệng, chăm chăm nhìn hắn thật kỹ. Anh làm vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Đối với nghi vấn của cô, Lạc Việt không trả lời, chỉ là mặt cũng không chút thay đổi liếc cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net